Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 345. Evolutionary Stone chính xác sử dụng phương thức. 345. Evolutionary Stone chính xác sử dụng phương thức. Mặc dù Magikarp tiến hóa cũng không cần Evolutionary Stone, nhưng là theo Bulbasaur, Evolutionary Stone sở dĩ có thể giúp đặc biệt Pokemon tiến hóa. Ngoại trừ Evolutionary Stone có được tinh khiết mà bàng bạc thuộc tính lực lượng, Evolutionary Stone bên trong hạch tâm nhất vẫn là một loại có thể kích thích Pokemon tiến hóa Gen Secret Power, sức mạnh thần bí. Theo Bulbasaur, mặc kệ cái gì Pokemon tùy thời đeo một viên thuộc tính tương xứng Evolutionary Stone, đều có thể đưa đến xúc tiến Pokemon tiến hóa hiệu quả. Nguyên lý chính là Evolutionary Stone bên trong cái kia cỗ thần bí lực lượng đối tiến hóa gen, không ngừng kích thích, không ngừng dựa vào Evolutionary Stone kích thích Pokemon trong cơ thể tiến hóa gen, có thể tăng tốc Pokemon tiến hóa. Bất quá dựa theo nguyên lý này đến xem, rất có một loại kiếp trước cho thu hoạch đánh kích thích tố dáng vẻ. Bởi vậy cách làm này đối Pokemon tới nói là không có nửa điểm chỗ tốt. Pokemon thực lực đi đến như thế nào trình độ, thân thể phát dục đi đến điểm tới hạn, Pokemon liền có thể tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn. Vô luận là huấn luyện gia cùng nhà chăn nuôi, đều hẳn là tuân theo từ nơi sâu xa dạng này quy luật tự nhiên. Evolutionary Stone tiến hóa bản thân liền là một loại gian lận thức can thiệp. Sớm tại Bulbasaur đem Moonstone giao cho Taiko Yamato thời điểm, hắn liền khuyên bảo nhất định phải để Nidorino cùng Nidorina thực lực đi đến bình cảnh lúc, đồng thời cơ sở đầy đủ vững chắc mới dùng Moonstone trợ giúp tiến hóa. Chính là cái đạo lý này, đương nhiên liên quan tới Evolutionary Stone tăng tốc tiến hóa tiến trình. Đây chỉ là chính Bulbasaur một cái phỏng đoán, cũng không có cái kia nghiên cứu giới học giả đưa ra dạng này học thuật lý niệm. Cũng may Bulbasaur luôn luôn tin tưởng mình lý niệm cùng quan điểm, cho nên hắn không chút do dự vì Magikarp mua một viên Water Stone tới làm cái này thí nghiệm. Hắn sẽ không đem dạng này một loại đủ để cho Pokemon thế giới nhấc lên táo bạo tập tục lý luận công bố, nhưng là cũng không trở ngại chính hắn lấy ra dùng. Rất nhiều chuyện có lợi có hại, làm việc phải hiểu được biến báo chấp hành. Magikarp tiến hóa thành Gyarados tỷ lệ nhỏ đến thương cảm, giống Bulbasaur trong tay cái này tiên thiên phát dục cực độ không tốt Pokemon, cơ hồ là đoạn mất tiến hóa chi lộ. Dược vật cùng bổ tề đã cải thiện Magikarp thân thể, mỗi ngày thời gian nhất định cường độ cao huấn luyện, để Magikarp cơ sở chậm rãi bị Bulbasaur xây dựng lên đến. Tại Taco va chạm, kỹ năng huấn luyện đến ra dáng về sau, Bulbasaur cũng sẽ cho Magikarp tìm một chút nhỏ yếu hệ thủy Pokemon đối chiến. Muốn tiến hóa, cường kiện thể phách là cơ sở, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu tăng thực lực lên cấp bậc là mấu chốt. Trong chiến đấu thành lập được đối với thực lực mình lòng tin là tiến hóa hạch tâm nhất một điểm, ba thiếu một thứ cũng không được. Magikarp dùng Taco va chạm tại Misty Stymie trợ giúp dưới, từ nhỏ đáy suối dưới câu một con thực lực phía dưới Golden Boy Magikarp đối chiến. Mặc dù Golden đỉnh đầu độc giác vô cùng sắc bén, bất quá Magikarp toàn thân 99% đều là xương cốt. Mấy đợt Taco va chạm phía dưới nhẹ nhõm đánh bại Golden, làm không sai a, Magikarp, tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể tiến hóa. Theo thói quen một câu cổ vũ khen ngợi, để Magikarp hơi có vẻ trong ánh mắt đờ đẫn cũng không nhịn được xuất hiện một vòng tự hào. Nhìn thấy Magikarp sức sống tràn đầy tại dòng suối nhỏ có Xerplast vọt lên, làm ra đáp lại, Bulbasaur cũng ngăn không được hiểu ý cười một tiếng. Dưỡng thành khoái hoạt có lẽ chính là ở đây đi. Đã như thế có sức sống, vậy chúng ta lại tiếp tục đi. Stami, lại nhờ ngươi rồi. Vừa làm hết sức chuyên chú làm một chuyện thời điểm, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được liền quên đi thời gian trôi qua. Nguyên bản định hào hào buông lỏng nghỉ ngơi một chút, kết quả bất chi bất giác liền vì Magikarp làm đến chưa huấn luyện. Busora cực kia, Magikarp, người rất nhanh liền có thể tiến hóa, kỳ thật cũng không phải là nói bậy. Busora đã vì Magikarp làm thời gian rất lâu huấn luyện, đồng thời đeo Waterstone về sau. Busora thông qua siêu năng lực cảm giác, hắn có thể trông thấy Waterstone bên trong tinh khiết thủy thuộc tính lực lượng đang từ từ làm dịu Magikarp thân thể. Tại cái này phía dưới còn có một cỗ lực lượng thần bí nhiều lần sóng đang không ngừng kích thích Magikarp thân thể. Được sự giúp đỡ của Waterstone, Magikarp luôn là một bộ tinh lực tràn đầy, rất hiếu động dáng vẻ. Busora một tuần trước thậm chí phát hiện Magikarp trên người có bạch quang đang lóe lên. Đây là Pokemon muốn tiến hóa dấu hiệu. Saffron City 3 tháng sở dĩ sẽ để cho Busora cảm giác được phi thường bận bịu, ngoại trừ chính hắn tu hành cùng các Pokemon huấn luyện bên ngoài, Magikarp thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Trước trước sau sau không chỉ có bỏ ra hắn không ít thời gian cùng tinh lực, Magikarp huấn luyện ra lúc trước dự chi cho hắn 60 vạn. Trên cơ bản đều bị Magikarp tiêu đến 7-8 phần. Bây giờ xem như khổ tận cam lai. Chờ Magikarp tiến hóa đơn đặt hàng coi như thuận lợi hoàn thành, đến lúc đó còn lại 170 vạn cũng sẽ rất mau đánh đến trong chương mục của hắn. Kết thúc Magikarp huấn luyện, giúp hắn làm một chút khôi phục về sau, Busora lần nữa đem Waterstone mang tại Magikarp vây cá bên trên. Đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối Misty 3 cái, còn giống như đang thảo luận Erika trước kia trường học thời kỳ tai nạn xấu hổ. Thỉnh thoảng truyền đến một trận như chuông bạc tiếng cười vui. Thừa dịp lúc này Busora cùng trong nhà gọi điện thoại, hướng Joy tỉ báo một chút bình an, lại hỏi thăm một chút sao ta, Kazuki, Yasuhiro, đám người bọn họ tình huống. Đương nhiên hắn cũng không có quên cho chú Sam gọi điện thoại. Trong khoảng thời gian này chú Sam thế nhưng là giúp hắn thu thập được mấy gốc côn trùng chi lực, phối phương dược liệu, đồng thời hắn bên này đem đầu tay tiền tại trên chợ đen ban bố treo thưởng. Mặc dù trong chương mục hơn 100 vạn đã nhanh sắp thấy đáy, nhưng là côn trùng chi lực phối phương bên trên dược liệu cần thiết, trên cơ bản đã thu thập đủ. Còn có cuối cùng một vị, Giáng Châu Ban Điệp Lan, hắn sẽ có thể giúp Butterfree phối trí côn trùng chi lực dược tề. Bất quá cuối cùng vị này dược liệu chú Sam bên kia còn không có tin tức. Chợ đen bên này cũng không có nửa điểm tiến triển. Lúc trước hắn đến Saffron City thư viện tra xét một chút cổ dược tài học, ngược lại là tìm được mấy vị tử khoa dược liệu. Đến lúc đó thực sự tìm không thấy Giáng Châu Ban Điệp Lan, vậy hắn cũng chỉ có dùng nó tử khoa thuốc làm vật thay thế, mạo hiểm nếm thử phối trí một chút. Đường còn rất dài, từ từ sẽ đến đi. Thở dài một hơi, cúp điện thoại hướng doanh địa đi đến. Không có chân chính đi làm chuyện này, rất khó cảm nhận được ở trong đó gian nan. Từ trước mắt thu thập côn trùng chi lực dược tề phối phương dược liệu độ khó, có thể nói hiện tại Pokemon thế giới gần như không có khả năng thu thập được bản thứ hai côn trùng chi lực phối phương thuốc. Busora giúp Butterfree tăng lên lực lượng đi con đường này, tuyệt đối là không thể phòng chế, lập tức xem ra có thể nói là độc nhất vô nhị. Các ngươi cái kia quý tộc trường học đồng học giao lưu hội là như thế nào một cái hình thức? Ta cùng Misty cũng có thể đi sao? Sắc trời thời gian dần qua biến thành lờ mờ, ban ngày xanh thảm như giặt thiên khung. Lúc này giống một khối to lớn màn sân khấu. Màn sân khấu bên trên sao lốm đốm đầy trời. Đã thành thói quen ban đêm đối nguyệt cam mai, minh tưởng, thổ nạp tu hành siêu năng lực, Lúc này Bussora mặc dù không có linh hồn xuất khiếu, nhưng là moonlight, ánh trăng, rơi tại trên thân Bussora, hắn vẫn như cũ cảm giác đầu não thanh tỉnh, cả người vô cùng tinh thần. Cái này không có vấn đề, đương nhiên có thể đi a. Hàng năm quý tộc trường học đồng học giao lưu hội sẽ còn chuyên môn mời một chút có danh tiếng huấn luyện ra đi tham gia đâu. Cái này xuất thân bất dạ thành Celadon City đại tiểu thư, đến ban đêm luôn luôn lộ ra vô cùng hưng phấn. Nghe Bussora hỏi quý tộc trường học sự tình, nàng vô cùng hưng phấn giải thích nói, vì cái gì ta không có thu được mời đâu? Chẳng lẽ ta không có danh khí sao? Trong tay có được 11 mai đạo quán huy chương. Bussora bây giờ vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ can tô người mới huấn luyện ra danh nhân đường đứng đầu bảng, đồng thời tại Saffron City 3 tháng, hắn cũng không có ít đến Pokemon trung tâm đối chiến đại sảnh tiếp nhận khiêu chiến. Hắn tại huấn luyện ra nhân khí trên bảng xếp hạng lại tăng lên mấy cái thứ tự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.